Chương 1354, ngươi vì sao không sợ? Ân, ta biết, đã thu thập xong. Skizat, ngươi mái tóc màu đen cùng con mắt màu xanh lam là xem chút, lần này ngươi là múa dẫn đầu, tại vương cung biểu diễn thời điểm, nhất định phải xuất ra so bình thường tốt hơn huấn luyện trạng thái đến, nói không chừng vương một cao hứng, còn có thể cưới ngươi làm vương hậu. Trọng Nguyệt nghe vậy khỏe miệng giật một cái, tay kéo nữ tử tay nói ra, Betty, ta đã biết, nhất định sẽ xuất ra so bình thường tốt hơn trạng thái đến. Vì tiếp cận Cát Lìn, còn muốn không bị Cát Lìn phát hiện là nàng, nàng đương nhiên cần phải cố gắng. Vậy chúng ta đi. Bét mỉm cười, cũng không có nói thêm gì nữa. Trong phòng Bắc Minh Dạ tại Trọng Nguyệt cùng Bét rời đi về sau mới đi ra, ngay sau đó hướng về một cái khác phương hướng đi. Tinh xảo xinh đẹp xe ngựa hướng về Vương Thành chạy tới. Trong xe ngựa, trừ bỏ Trọng Nguyệt tương đối bình tĩnh, mặt khác 11 nữ tử đều có chút sợ hãi. Các ngươi không cần phải sợ, Vương sẽ không đem các ngươi thế nào. Muốn đi vào Vương Cung, đối mặt nhiều như vậy hấp huyết quỷ, Bẹt tự nhiên biết rõ những cô nương này sợ hãi. Có thế bây giờ không phải là sợ hãi thời điểm A nghĩ tới đây, Bẹt ôn nhu nói, các ngươi học thêm học xì giạt, đừng sợ, nếu quả thật làm hư chúng ta mới có thể bị giáng tội, nếu như biểu diễn tốt, Vương sẽ ban thưởng chúng ta, sẽ không làm gì được chúng ta. Bằng không thì lấy các ngươi tướng mạo, làm sao có thể đến bây giờ đều bình an vô sự, là bởi vì vương hạ lệnh không cho phép lúc đích, hiểu chưa có thế bẹt tỷ, nhiều như vậy hấp huyết quỷ, chúng ta nói chuyện nữ tử ngước mắt nhìn. Khi giật một chút, chúng ta làm sao có thể không sợ. Các ngươi nhìn thấy hấp huyết quỷ còn thiếu sao bẹt thở dài một tiếng, đều nghe ta, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đến lúc đó hảo hảo biểu diễn, nếu như làm hỏng, chúng ta đều sẽ mất mạng. Những nữ tử kia mặc dù sợ hãi, nhưng cũng biết bẹt nói là thực. Chúng ta biết. 11 nữ tử ứng thanh, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó. Ngồi ở Trọng Nguyệt bên người một nữ tử nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Skizat, ngươi vì sao không sợ? Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười, theo rồi nói ra, ngươi đừng bọn họ làm hấp huyết quỷ, liền xem như người đối đãi tốt rồi. Chúng ta biểu diễn thời điểm, luôn không khả năng có hấp huyết quỷ đối với chúng ta làm cái gì a nói cũng là. Nữ tử kia gật đầu, đến lúc đó ta thử xem. Ân. Trọng Nguyệt cười cười, không nói thêm gì. Rất nhanh, xe ngựa ngay tại trong cung điện ngừng lại. Ngựa cửa xe mở ra, bẹt mang theo trong xe ngựa người toàn bộ hạ xe. Những người khác không đeo khăn che mặt, làm sao còn có một đeo khăn che mặt tiếp đãi thị nữ nhìn xem Trọng Nguyệt lạnh lùng cười cười. Bẹt nghe vậy, nhìn xem thị nữ kia nói ra. Khi giặt mang mạng che mặt là bởi vì chờ một chút biểu diễn cờ ân nở cái kia hai cái hấp huyết quỷ thị nữ nghe vậy không có nói thêm gì nữa, cùng chúng ta tới đi, biểu diễn trước đó, đã vì các ngươi an bài nghỉ ngơi địa phương. Mặt khác nữ tử nghe vậy đều có chút khẩn trương, nhưng vẫn là đi theo bẹt cùng đi. Thị nữ mang theo Trọng Nguyệt một đoàn người đến một chỗ trực tiếp tiểu cung điện, trong cung điện ngồi một cái quần áo lộng lẫy nữ tử, nhìn thấy bọn họ tiến đến. Nữ tử kia ngẩng đầu lãnh đạm quét một vòng mấy người. Nha, năm nay người biểu diễn bên trong lại còn có mái tóc màu đen người. Bẹt, người đây là từ chỗ nào tìm đến cô nương? Nữ tử kia khi nhìn đến Trọng Nguyệt cái kia mái tóc màu đen thời điểm, hơi kinh ngạc. Tại phương Tây thế giới, muốn tìm mái tóc màu đen, khó.